Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1062, chương 1069. Đuổi tới, Địa Tạng Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên đứng dậy, hướng về phía trước mấy tên nhập thánh cảnh phóng đi. Trong nháy mắt, hắn sẽ đến một tên nhập thánh cảnh trước. Sau lưng hai đầu cánh tay vung vẩy ở giữa, liền trực tiếp cầm người cường giả này bắt lấy, sau đó dụng lực xé ra kéo, trong nháy mắt liền đem nó hóa thành hai nửa. A, đây là gì thần thông? Viên Nguyệt giáo giáo tôn kinh nghi, hắn đương nhiên không biết Tàng Vương kiếp trước tại địa ngục không biết siêu độ nhiều ít oan hồn, ác quỷ, bản thân thâm thụ oán niệm quấn thân. Nếu như đặt ở ngày thường nhất định có thể nhẹ nhõm ngăn chặn. Nhưng là nếu như bạo phát đi ra, cái kia cỗ oán niệm trở nên ngập trời cự đại. Địa Tạng Vương đến tột cùng tại địa ngục tồn tại bao lâu? Ai cũng không biết, nhưng khi hắn sử dụng âm dương nhị tướng thần thông về sau, hắn cầm biến thành tới từ địa ngục ác ma, giải quyết một tên nhập thánh về sau, Địa Tạng Vương liền hướng Viên Nguyệt giáo giáo tôn bay đi. Nhưng là nhập thánh cảnh cũng không phải như vậy dễ giết. Hắn mới vừa rời đi, tên kia nhập thánh cảnh cường giả cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là khí tức so sánh lúc trước yếu đi rất nhiều. Tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, gia hỏa này điên điên khùng khùng, có chút khó chơi, hừ, loài bò sát mà thôi. Muốn khiêu chiến dạy tôn, trước hay là qua chúng ta cái này liên quan đi. 7-8 tên nhập thánh cảnh theo 4 phương 8 hướng bay tới, muốn cầm Địa Tạng Vương vây giết. Thấy vậy, Địa Tạng Vương thấp giọng tê một tiếng, trên người kim quang càng ngày càng thịnh, để cho quỷ hồn không dám tới gần. Nhưng là Viên Nguyệt giáo giáo chúng cũng là vật sống, tự nhiên không sợ. Nhìn qua càng ngày càng điên cuồng Địa Tạng Vương, Viên Nguyệt giáo giáo tôn trong mắt tràn đầy khinh thị cùng khinh thường. Tuy nhiên Địa Tạng Vương biểu hiện kinh diễm, nhưng là cuối cùng chỉ là nhập thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, còn chưa có tiến vào Viên Nguyệt giáo giáo tôn chú ý. Oanh một tiếng nổ vang rung trời, Địa Tạng Vương bị 4 tên nhập thánh liên thủ đánh bay ra ngoài. Đồng thời còn lại đại la cảnh cường giả từ không trung cấp tốc vọt tới. Chiến đấu rất mau tiến vào gay cấn. Nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn, Viên Nguyệt giáo giáo tôn căn bản không cần xuất thủ. Viên Nguyệt giáo thực lực quá mạnh mẽ, hơn 1 vạn tên đại la cảnh, 10 mấy tên đại la loan tiên, 7-8 cái nhập thánh cảnh. Thực lực này đủ để quét ngang toàn bộ huyền hư đại thế giới. Hơn nữa còn không phải toàn bộ thực lực. Oanh, oanh, oanh, Địa Tạng Vương lần thứ 2 bị tung bay ra ngoài. Lấy hắn làm trung tâm chung quanh trong 100 dặm sông núi, mặt đất đã sụp đổ, bùn đất phấn khởi bên trong, giống như ngày tận thế đồng dạng. Nếu như tải tiếp tục xuống dưới, chính mình chắc chắn thất bại. Địa Tạng Vương cắn răng hận răng thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn hướng Âm Minh Điện Sơn Môn nhìn lại. Chỗ nào đã bị Viên Nguyệt giáo giáo chúng hủy đi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đối mặt khí thế hung hung Viên Nguyệt giáo, Âm Minh Điện một phương cơ hồ không có sức phản kháng chút nào. Song phương thực lực chênh lệch quá cách xa. Địa Tạng Vương tâm lý tối sầm lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn cầm toàn quân bị diệt. Nhưng mà ngay tại lúc này, bầu trời xa xăm đột nhiên bị xé mở một cái lỗ hổng. Ngay sau đó một đạo lạnh như băng âm thanh truyền ra. Ở đâu ra tặc tử, dám đả thương chấm người. Vừa mới nói xong, một cái ngập trời cự trưởng từ đó bay ra, cấp tốc kéo dài, trong nháy mắt cự trưởng liền lần nữa lại thành dài, biến lớn, vượt ngang mờ tối bầu trời. Cầm Địa Tạng Vương chung quanh 20 mấy tên đại la loan tiên đánh bay. Tại lực đạo to lớn tác dụng dưới cái này hơn 10 người đại la loan tiên cùng mấy tên nhập thánh cảnh cường giả đang bay ra đi nháy mắt trực tiếp ầm ầm nổ tung. Chính là Triệu Công Minh. Chỉ thấy Triệu Công Minh bước ra, vết nứt không gian, lại là một trường bay ra, cách mấy vạn mét, lần thứ hai đánh bay mười mấy tên đại la. Oanh, oanh, oanh, huyết vụ bay đầy trời. A, không tốt, có cường giả đột kích. Trời ạ, bàn tay lớn kia che khuất bầu trời, lớn bình thường lâu cần vốn không pháp đạt tới loại kia độ cao. Thấy một màn này, vô số quỷ hồn trừng to mắt, ngay cả trên thuyền Viên Nguyệt giáo giáo tôn đều nhíu mày lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.